Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 794, Đế Sư Đại Nhân so với Thuấn Đế Ngưu Bức. Người cũng biết rõ, vậy tại sao còn, tử nữ không rõ, đổi lại là bình thường, nếu như Bạch Thuấn bị người đỗi một hồi, khẳng định đã sớm phản kích. Tại sao bây giờ lại thả chi nhậm chức chi? Không có cái gì thành tựu. Chuyện này lúc nào giải quyết? Giải quyết thế nào? Kỳ thực hay là muốn xem A Chính đồng học A? Bạch Thuấn ôm tử nữ lưng thẳng đứng dậy. Ngồi xuống. Nói. Tần Vương. Tử nữ sững sờ một hồi. Sau đó minh bạch tương đương Bạch Thuấn ý tứ. Tuy nhiên Bạch Thuấn là lần này lời đồn bên trong nhân vật chủ yếu. Nhưng Yến Đan cùng Phụ Xô muốn đối phó người cũng không Bạch Thuấn. Mà là Doanh Chính, chính thức trong gió lốc không tại Bạch Thuấn nơi này. Binh Pháp nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Hợp tung liên quân chính là muốn cùng lúc công thành, cùng công tâm. Lấy nhiễu loạn quân Tần tổng hợp chiến lực, một lòng quân chủ đối với lãnh binh ra chiến tướng quân sản sinh hoài nghi. Sẽ lập ra các loại hạn chế thủ đoạn, bất luận là lương thảo hay là trợ giúp, đều biết để chiến tranh trở nên vô cùng khó khăn, mà Bạch Thuấn lại càng là vượt lên ở tại bên trên. Bất luận là mới vào Vương Tiễn, hay là Mông Vũ, Mông Điềm, cũng cùng Bạch Thuấn có giao tình, thậm chí ảnh mật về, La Võng đều là như vậy, nếu như Yến Đan cùng Phụ Xô công tâm kế thành công. Như vậy toàn bộ Tần quốc sẽ đối mặt một hồi nghiêng trời lệch đất tai nạn. Tử nữ không rõ là Bạch Thuấn tại sao có thể như vậy tin tưởng Tần Vương có thể đủ xử lý tốt chuyện này. Muốn biết rõ chuyện như vậy tại Trung Nguyên bất luận cái nào trong các nước chư hầu đều là phạm tối kỵ. Đừng nói là quan hệ thầy trò, coi như là cha con quan hệ đều không dùng. Một núi không thể chứa hai cọp. Một quốc gia không cho hai chủ, những đạo lý này Bạch Thuấn không thể không hiểu, nhưng hắn còn bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ là, ngươi đã có đối sách? Không, đã bắt đầu phản kích, đúng hay không? Tử nữ cảm giác mình lại như một cái ngu ngốc, ở bên kia giúp Bạch Thuấn bận tâm giữa thiên, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại chủ yếu là đang chờ. Bạch Thuấn một tay khoác lên tử nữ trước người, phun ra hai chữ, hung nô, hung nô. Tử nữ cả kinh, quả nhiên Bạch Thuấn không phải là ở vẩy nước. Chính thức chiến lược đã bắt đầu. Bất quá, đang nói hung nô thời điểm tại sao phải vuốt nàng hung? Thật không tiện, vừa căng thẳng đã nghĩ làm thí điểm cái gì. Bạch Thuấn xấu hổ đem khoác lên tử nữ bên phải tay. Phải thả xuống, đổi tay trái, căng thẳng, tử nữ suýt chút nữa một ngụm máu nhổ ra. Từ nàng đi vào đến bây giờ, Bạch Thuấn nơi nào có nửa phần căng thẳng ý tứ. Tính toán, đi trước cùng những cái tiểu cô nương nói một tiếng. Đỡ phải các nàng cũng lo lắng đến ngươi. Tử nữ trợn mắt chừng một cái, vuốt ve Bạch Thuấn tay, từ trên người hắn đứng lên. Lấy đi trên bàn đá một khối bánh ngọt, nhỏ lắc mông rời đi. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Bạch Thuấn sững sờ, sau đó minh bạch hẳn là chỉ Mị Liên Nguyệt Nhi những cái tiểu la lì. Nhiều nhất hơn nữa Lộng Ngọc, những người khác nói nên cũng rõ ràng. Lần này hợp tung liên quân mưu đồ nhất định không bệnh mà chết. Điều tra rõ ràng sao? Hàm Dương Cung. Doanh Chính thả ra trong tay phê duyệt thẻ tre, nhìn về phía trước mặt chờ đợi đã lâu Trương Hàm, hỏi, vâng, Trương Hàm đưa lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng một quyển mật hàm. Quả thực như vậy, mở ra mật hàm, nhìn xuống Trương Hàm mấy ngày nay điều tra tình huống, Doanh Chính trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, yêu cầu hoa tươi, chấm, tuy nhiên sớm có dự liệu. Nhưng tình huống như thế thật là để Doanh Chính trấn an cực kỳ. Có chút không khỏi cảm khái. Trên triều đình văn thần võ tướng mặc dù có gần một nửa ở bên kia thương nghị đứng thành hàng, sự tình, nhưng đến bây giờ nhưng không một người chính thức thực thi, đứng thành hàng. Mà Tần Quốc trong dân chúng, trong quân đội, ở biết được Bạch Thuấn là thượng cổ Thuấn Đế, lời đồn, về sau. Mặc dù có một nhóm người đổi tên Bạch Thuấn vì là Thuấn Đế, nhưng cũng đều không có một chút nào phản nghịch tâm ý. Tần Quốc bách tính, binh sĩ đều chỉ cho rằng Thuấn Đế cái này một quang hoàn bất quá là dệt hoa trên gấm. Sau khi biết nhiều nhất gọi một câu đế sư đại nhân nghiêu bức liền xong việc. Lại như đã từng Tần Quốc dân gian cũng có liệt quốc bên trong truyền đến lời đồn. Tuy nhiên theo hiện tại không giống nhau, không có nông gia ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng là tạo thành một phần nhỏ ảnh hưởng. Như vậy khi đó Tần Quốc dân gian nghĩ thế nào? Bọn họ cho rằng Bạch Thuấn là Tần Quốc thánh hiền. So cái gì thượng cổ thánh vương lợi hại nhiều, xưng hô Bạch Thuấn vì là Thuấn Đế, ngược lại là hạ thấp Bạch Thuấn cách điệu. Đại vương, làm sao? Trương Hàm nhìn mặt lộ mỉm cười Doanh Chính, nội tâm lại hết sức thấp thỏm. Chuyện này xử lý thế nhưng là liên quan Tần Quốc quốc vận xu thế. Mà hắn Trương Hàm thân ở ảnh mật vệ cũng cùng Bạch Thuấn giao tình không cạn. Một lòng cần xử lý, như vậy hắn khả năng cái thứ nhất sẽ bị giải trừ. Đã từng quả nhân cùng Hàn Phi, Lý Tư, cùng với đế sư đại nhân thảo luận tân pháp. Đế sư đại nhân nói một câu, quả nhân lúc đó chỉ cho là chuyện cười, ngẩng đầu nhìn Trương Hàm một chút, Doanh Chính tiện tay đem mật hàm đưa cho một bên nội thị. Ra hiệu tiêu hủy, đổi đề tài, nói, Trương Hàm nghi hoặc mà nhìn về phía Doanh Chính, làm sao đột nhiên liền nói đến tân pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.